Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Đại xoay ngược lại, Diệp Hách Na Lạp thực ra thật thàm, lần này cùng với nàng quan hệ không lớn, chính là nhìn Lý Thiết Trụ phải bị hại chết, nàng không nhịn được nhảy ra dẫm đạp hai chân mà thôi. Nàng bản thân cũng không có tham dự sự kiện lần này đặt kế hoạch cùng chấp hành. Đương nhiên, nàng cũng không phải vô tội. Nàng mấy năm nay không ít cùng Lạc Phi Yên cùng với sau lưng nàng tư bản hợp tác. Loại chuyện này, 20-30 năm tới cơ hồ là nửa công khai trạng thái. Trong vòng không ít người đều bị ủng hộ quá hoặc chèn ép quá. Quan phương một mực im lặng không lên tiếng. Bọn họ coi như là chuyện đương nhiên. Ngày này buổi sáng, Tôn Nam lại đi đặng rồi nửa giờ xe đạp trở lại. Hỏi người đại diện chuẩn bị xong văn án không có. Mang kính mắt người đại diện biểu tình âm tình bất định. Tôn Nam nói, ta cảm thấy được cũng không cần chuẩn bị. Đi theo Diệp Hách Na Lạp tỷ nói vậy đúng rồi. Lại đem Tùng Trúc Nhi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sự tình rời được trên người Lý Thiết Trụ là được. Không có gì đạo đức không đạo đức. Năm đó ở Hồng Kông thời điểm chúng ta bị khi dễ phải trả thiếu. Này vòng chính là như vậy, người mới liền muốn biết quy củ, liền muốn xách giày bưng trà, bối phận rối loạn cũng không cần sống. Như vậy đi, chúng ta cũng phát vi bột. Võ Lâm lắc đầu nói, Diệp Hách Na Lạp tai, Tôn Nam đổ một hớp lớn thủy. Trồng cái gì? Võ Lâm đưa điện thoại di động tới, mới ra tin tức, chính ngươi xem đi. Tôn Nam nhận lấy nhìn một cái, bị sặc, thảo. Lý Thiết Trụ lai lịch gì? Như vậy hùng hổ, Diệp Hách Na Lạp không chỉ có bị Xuân Vãn đập chết, còn lập án điều tra tiết mục nhận hối lộ. Cái quỷ gì? Bây giờ tuyển tú tiết mục nào có tuyệt đối không chút tạp chất? Này không phải trứng gà bên trong chọn xương sao? Có màn đen, Tôn Nam phản ứng đầu tiên chính là, nhất định là Lý Thiết Trụ phía sau đại tư bản đang giở trò quỷ. Dù sao Nam Sơn tất thắng khách thích nhất kiện rồi. Võ Lâm cũng không quá rõ. Nói, chúng ta lại ngắm nhìn một chút đi. Khác làm chim đầu đàn. Tôn Nam gật đầu, nhìn dáng dấp chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Lý Thiết Trụ một mực không ra mặt. Chúng ta liền cho rằng hắn túng. Không nghĩ tới, sau lưng của hắn tư bản bắt đầu chơi xấu. Quá không biết xấu hổ. Nhưng là, đại ca a, các ngươi chơi được không âm sao? Tôn Nam thực ra không có quá sâu bối cảnh. Kết đóng cũng chính là Diệp Hách Na Lạp như vậy ca sĩ. Cho nên, đối với càng thâm tầng thứ giao phong hắn là không biết. Đến bây giờ, hắn còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần làng giải trí, đảo trụ sóng gió. Cho rằng là Lý Thiết Trụ đắc tội với người xâm phạm người khác ích lợi. Nào có đơn giản như vậy a? Võ Lâm càng là xa điêu đến mức tận cùng một cái người đại diện. Nói, không sợ, Nam Phương Lạc gia cùng bọn họ phía sau quốc tế chi phí bản cũng không phải ăn chay. Nhất định sẽ phản kích. Tích tích tích, phảng phất nghe được lời nói của hắn. Điện thoại di động lại bắn ra một cái nóng hổi tin tức. Lạc Phi Yên nhân dính líu rửa tiền bị cảnh sát khống chế. Liên quan vụ án đang ở điều tra và giải quyết bên trong. Mà phía sau sự thực là, ngành tương quan tra là nàng vì Hồng Kông càn quấy phái cung cấp vốn. Cùng với xuyến liên thế lực bên ngoài vì quốc nội nữ quyền làm huấn luyện quán thâu ác độc tư tưởng. Sự tình, Võ Lâm cũng sợ ngây người. Lạc gia lớn như vậy cái mâm, có thể bị Nam Sơn tất thắng khách áp đảo. Cái này không khoa học. Tôn Nam nói, bọn họ cũng ở đây Việt Đông. Đoán chừng là mất bài đầu. Đừng nóng, bọn họ lợi hại như vậy, làm sao có thể tùy tiện thua hết. Lại nói, trên mạng còn có nhiều như vậy đại V. Tích tích tích, điện thoại di động một mực vang lên không ngừng. Nổi danh đại V Phương Cùi Trỏ bị dẫn độ. Nhân dính líu cùng bên ngoài biên giới thế lực cấu kết. Phỉ báng bôi đen yêu nước nhân sĩ cũng truyền bá ác độc tư tưởng. Tiếp theo là còn lại đại V bị làm tin tức. Có bị cưỡng chế nói xin lỗi, có bị quan môi giới chỉ đích danh phê bình, có là nhân xúc phạm luật pháp bị khống chế. Động tác này có thể to lắm, ảnh hưởng đến mấy chục người. Tất cả đều là có uy tín danh dự. Mà ở bình luận khu, chính là một mảnh hoan hô. Bị đè nén rồi chừng mấy ngày, dân trên mạng môn rốt cuộc thở ra một hơi dài. Những thứ này đại V mặt nhọn, hơi có chút chỉ số IQ, đều cảm thấy chán ghét. Hết lần này tới lần khác bọn họ đó là có thể chiếm cứ ý kiến và thái độ của công chúng cao thấp. Muốn hướng ai nổ súng liền hướng ai nổ súng. Bây giờ được rồi, đều bị đột nhiên xuất hiện đạn đại bác mưa cho giặt rửa qua một lần. Mà càng bùng nổ còn ở phía sau. Cựu Lãng Võng cùng Vi Bột, nhân nuông chiều người sử dụng phát hành hư tin tức giả, ác ý công kích người khác cũng vỗ internet đối lập giao trách nhiệm chỉnh sửa. Kẹp muốn bị ngành tương quan mời đi uống trà nói chuyện phiếm. Việt Đông một nước nào đó tế không phải là lời cơ cấu, hòa bình sứ giả cơ kim hội vốn bị cưỡng chế. Đông, ba vị lệch quả người lãnh đạo bị khống chế. Hoặc nhân dính líu gián điệp tội bị khởi tố. Tôn Nam thấy những tin tức này thời điểm kêu lên một tiếng. Lý Thiết Trụ phía trên có người. Võ Lâm gật đầu liên tục, mặt mũi trắng bệch, nhất định là, quá đáng sợ, này mẹ nó căn bản liền không phải phía trên có người, mà là người bề trên không nhịn được, làng giải trí họa quốc ương dân ngoạn ý nhi quá nhiều, lại theo bên ngoài biên giới tư bản tiếp nối, vậy còn đến đâu, đời kế tiếp còn cần hay không? Thật vất vả ra một cái Lý Thiết Trụ như vậy chất phác lại tam quan cực chính thần tượng. Đây nếu là bị lấy đi, kia đời kế tiếp sẽ lấy Lý Thiết Trụ lấy làm hổ thẹn. Đây mới là người khác muốn thấy được. Bọn họ không ngừng nuôi trồng Đông Phương làng giải trí nam sắc thị trường. Đủ loại nương pháo thần tượng tràn đầy Đông Á làng giải trí. Chẳng lẽ là tình cờ? Tin tức phát hành, thủy chung là một góc băng sơn. Còn rất nhiều không muốn người biết hành động, chính đang lặng lẽ tiến hành. Cường độ chưa từng có, tốc độ cực nhanh, phía trên thái độ đã rất rõ ràng rồi. Dùng hung hăng thiết quyền kể cho ngươi cứng rắn nhất hạch đạo lý. Không phục tới biện, chúng ta lấy đức thu phục ngươi. Ngươi xem quả đấm này có đủ hay không đạo đức. Theo sát, quan môi giới ban bố một cái xã luận, cái dạng gì ngươi có thể xưng là thần tượng. Văn chương không dài, nhưng tế sổ Lưu Hoa Đức, Thành Đại Long, Cổ Đại Nhạc, Chu Kiệt Côn, Hàn Hồng đợi nghệ sĩ các loại sự tích, ra kết luận là, chân thành, cần cù, yêu nước, hiền lành, mà những khí chất này Lý Thiết Trụ tất cả đều có. Như vậy hắn vì sao lại đột nhiên trở thành người người kêu đánh đối tượng đây? Nếu như một cái thiên phú dị bẩm lại cần cù khiêm tốn Lý Thiết Trụ, không xứng đáng làm thần tượng, người đó phối. Những ngũ âm đó không hoàn toàn lưu lượng tiểu thịt tươi sao? Nếu như một cái ca ngợi anh hùng lễ tán tổ quốc Lý Thiết Trụ không xứng đáng làm thần tượng, người đó phối những số đó điển quên tổ chuối tiêu người sao? Nếu như một cái đem phần lớn thu nhập quyên cho từ thiện sự nghiệp Lý Thiết Trụ không xứng đáng làm thần tượng, người đó phối những điên đó cuồng hốt bạc trốn thuế minh tinh sao? Văn chương trực tiếp một chút ra, xuất hiện như vậy náo nhiệt là bởi vì có người không hy vọng Trung Hoa lại xuất hiện như vậy thần tượng, bọn họ hy vọng Trung Hoa nam tử nương hóa, một cái hèn nhát, dối trá cùng tự ti Trung Hoa, mới là trong con mắt của bọn họ tốt nhất Trung Hoa. Tỷ như thuần phục mân quốc cùng khom lưng khụy gối nam tốt, hy vọng rộng lớn nickname lau phát sáng con mắt. Không nên bị có dụng ý khác nhân mang tiết tấu. Cuối cùng, xin khuyên những hy vọng đó khống chế Trung Hoa diễn nghệ giới phát ra ác độc giá trị quan nhân. Các ngươi không có tư cách đối một cái nắm giữ 5.000 năm văn minh quốc độ phát ra các ngươi. Những thứ kia bỉ ổi thấp kém giá trị quan. Không thể không nói. Cái tin tức này phi thường đề khí. Các tạp chí lớn rối rít in lại. Đầu âm bên trên càng là trực tiếp tạc oa. Thế nào liên quan môi giới cũng ra trận. Hơn nữa còn là hiếm thấy cương quyết giọng các ngươi không có tư cách. Tôn Nam không nghĩ ra. Làm sao lại lên cao đến quốc gia giá trị quan tầng diện cơ chứ? Uốn cong thành thẳng. Uốn cong thành thẳng. Lý Thiết Trụ cũng không hiểu. Hắn giống vậy thấy được tin tức. Cũng cảm nhận được trên internet đột nhiên nghịch chuyển bầu không khí. chỉ cảm thấy chim cánh cụt mụ mụ cùng A Lý cha quá độc ác. Không đến nổi, không đến nổi. Hắn ngây thơ cho là những thứ này là hắn hai đại phía đầu tư giúp hắn bình chuyện. Dù sao, hắn cũng không hiểu lắm bên ngoài biên giới tư bản tiến vào Trung Hoa làng giải trí có cái gì nguy hại. Buổi sáng, ở tới trường lên lớp Lý Thiết Trụ, không ngừng nhận được những bạn học khác môn chúc mừng. Trong con mắt của bọn họ cũng mạo hiểm hâm mộ và ghen ghét quang mang. Dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ không cảm giác được. Ngay từ đầu, thật ra thì vẫn là có số ít đồng học hy vọng Lý Thiết Trụ tài cân đầu. Dù sao hắn quá chói mắt, để cho người ta không thoải mái. Nhưng là, theo phía trên một vòng mãnh liệt pháo mưa tẩy đĩa, trực tiếp đem hoặc sáng hoặc tối cọc rút sạch sẽ. Theo sát lại vừa là một phần cường thế cực kỳ xã luận. Cả sự kiện đột nhiên nghịch chuyển. Mà quan trọng hơn là, lần này không giống với năm ngoái lần đó. Lần đó là quan môi giới cho Lý Thiết Trụ độ kim thân. Dù sao vẫn chỉ là mạ vàng. Mà lần này, là quan phương trực tiếp cho Lý Thiết Trụ vững tâm. Sau chuyện này, Lý Thiết Trụ coi như là ở dưới cơ duyên xảo hợp luyện thành rồi kim thân. Một loại chó má sụp đổ chuyện, đã không thể nào lại vạn ngã hắn. Vốn là Lý Thiết Trụ chờ thăng cấp làm trung cấp player. Còn phải cố gắng nghĩ biện pháp thăng bằng căn cơ. Bây giờ không cần, vững như chó chết. Cái này không, ngay cả già chết rồi mấy ngày Radio TV Hiệp hội cũng phát thanh minh. Chúng ta chú ý tới gần đây có dụng ý khác nhân. Đang điên cuồng bôi đen Lý Thiết Trụ. Này một hành vi nhất định sẽ không thành công. Khác, Lý Thiết Trụ tự biên tự diễn phim truyền hình Sĩ Binh Đột Kích đã lập hạng. Chúng ta đem sẽ vì bộ này Hoàng Dương thời đại mới nhiệt huyết quân hồn tác phẩm. Cung cấp hết thảy đủ khả năng trợ giúp. Cầu chúc Lý Thiết Trụ vì mọi người mang đến một bộ ưu tú điện ảnh tác phẩm. Ngô Lôi nói, khờ nhóm, người thật mẹ nó ổn đắc khởi. Nếu như lão tử lặc lời nói, chặt chặt, khẳng định đã sớm hù dọa khóc. Lý Thiết Trụ nói, có khỏe không? Ngươi xem, cái thế giới này còn là người tốt chiếm đa số. Con mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Tất cả mọi người nói giúp ta. Ngô Lôi hoài nghi Lý Thiết Trụ là cao cấp phép sai. Đây là quan phương giúp ngươi xuất thủ a? Ngươi là bao lớn mặt. Liền như vậy, không chọc nổi. Hắn nói, ta nghe nói ta lão A-di cũng nguy rồi. Đại khái lại cũng không tới được nội địa rồi. Hà a, thật mẹ hắn thoải mái. Còn có chút hoài niệm đây. Lý Thiết Trụ, nàng nói bất chính, người chớ cùng với nàng liên lạc. Ngô Lôi, nói chính, chính cực kỳ. Hắc hắc, Vương Hiểu Khải trực tiếp phun Ngô Lôi. Lưỡi to chơi đùa ngươi cẩu viết chớ đem khờ nhóm làm hư. Hắn người trong cuộc này thực ra cái gì cũng không biết. Bất quá cũng rất tốt. Ngây thơ khiến người ngu xuẩn. Lý Thiết Trụ, an, cái gì ý tứ? Vương Hiểu Khải lộ ra nhìn xả bức mỉm cười. Nói đúng là người ngốc có người ngốc phúc. Cứ như vậy tiếp tục giữ vững. Sau đó, Từ Giai Chân lại chen tới nói. Thiết Trụ a, nhân ra hai ngày này có thể lo lắng ngươi. Buổi tối cũng ngủ không yên giấc. Tiểu trái tim ùm. Cũng còn khá ngươi cát nhân thiên tướng. Tùng Trúc Nhi xa xa nói. Cho nên, ngươi là ngủ không ngon. Này hai thiên tài không có mua bữa ăn sáng sao? Từ Giai Chân, ách, Lý Thiết Trụ tốt lắc lư. Tùng Trúc Nhi cũng không tốt lừa gạt. Nàng không dám quấn Lý Thiết Trụ. Hậm hực trở lại Tùng Trúc Nhi bên người cầu xin tha thứ. Ta chính là bị kinh sợ rồi. Tùng Trúc Nhi cũng không để ý hắn. Ở vườn thú trong bầy phát một câu cảm khái. Thiết Trụ thật ngây thơ. Hắn lại lấy vì lần này lật bàn. Là bởi vì con mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.